Lúc trưởng quầy chuẩn bị gật đầu, Phí Văn lại đi tới bên cạnh hắn, nói, đừng đi, ở chỗ này bán là được rồi, lầu 2 cũng chỉ có mấy người chúng ta, cũng cho ta học hỏi thêm kiến thức a. Dù sao, thế nào cũng không đáng giá 7 vạn kim tệ, nàng tin chắc. Phí Văn đột nhiên nói chen vào, làm cho trưởng quầy cũng không ngờ tới. Phí Văn đến cửa hàng đan dược không ít lần, cho nên hắn cũng biết nàng. Phí tiểu thư, như vậy sợ là không ổn đâu. Mặc dù hắn nói chuyện uyển chuyển, nhưng cũng là cự tuyệt. Thân là trưởng quầy cửa hàng đan dược, cho dù gia tộc Phí Văn thế lực khá lớn, nhưng hắn cũng không lo lắng. Dù sao núi rửa phía sau hắn là hoàng gia, ai dám trêu chọc. Nghe trưởng quầy nói như vậy, Phí Văn cũng biết chỉ có thể đánh chủ ý lên người Mộ Chỉ Ly, liền đem tầm mắt hướng về phía Mộ Chỉ Ly. Sao nào? Sợ chính mình bán những đan dược không đáng giá, nên không dám cho ta xem. Hay là ngươi may mắn nhặt được một viên đan dược, muốn đổi ít tiền xài tạm? Phí tiểu thư, xin ngài nói chuyện tự trọng. Trưởng quầy nhíu mày nhìn Phí Văn, hắn cũng không vui với thái độ của Phí Văn. Rõ ràng là hắn cùng Mộ cô nương đang nói chuyện làm ăn, nàng ta chặn ngang như vậy là có ý gì? Tuy nhiên hắn cũng đã nhìn ra, Phí Văn cùng Mộ tiểu thư tất nhiên có chút đụng chạm. Phí Văn rõ ràng là cố ý nhắm vào nàng, chắc là muốn bêu xấu Mộ cô nương. Chẳng qua theo ánh mắt của hắn, Mộ cô nương một chút cũng không lo lắng. Ý nghĩ của Phí Văn nhất định bị ngâm nước nóng rồi, ý định thất bại. Mộ Chỉ Ly đem ánh mắt chuyển đến bên người Phí Văn, khỏe miệng cong cong, ngươi làm sao biết ta không có tiền? Không bằng chúng ta đánh cuộc xem sao? Đánh cuộc như thế nào? Không phải ngươi muốn xem ta có bao nhiêu đan dược sao? Tốt, ta liền cho ngươi xem. Nếu đan dược ta bán được vượt qua giá tiền của đan dược ngươi vừa mua, thì ngươi liền đem đan dược đó tặng cho ta. Nếu là đan dược của ta không đủ giá tiền đan dược của ngươi, thì kim tệ ta bán được đan dược sẽ đưa cho ngươi được không? Lời nói của Mộ Chỉ Ly đột nhiên xoay chuyển, nếu người không dám đánh cuộc, thì tự động rời đi, đừng có om sòm trước mặt ta. Ta om sòm cái gì? Mộ Chỉ Ly cũng mặc kệ nàng, rốt cuộc ngươi có đánh cuộc hay không? Nghe vậy, Phí Văn nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly, trong lòng do dự. Chẳng lẽ nàng ta thật sự tự tin như vậy? Nếu quả thật nàng ta thắng, nàng tiết kiệm rất lâu mới được 7 vạn kim tệ, chẳng lẽ cứ vậy đưa cho nàng? Thế nhưng một quỷ nghèo như nàng làm sao có thể? Không chừng là nàng lừa gạt mình, nếu mình không đánh cuộc, thì chính là thua dưới tay nàng ta. Nếu người xung quanh nghe lời nói đó, tuyệt đối sẽ không thể tin tưởng Mộ cô nương thắng, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, lại không tự chủ mà tin tưởng. Mấy người phía sau Phí Văn cũng nhìn nhau, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại đưa ra đề nghị như vậy, rốt cuộc có nên đánh cuộc? Bọn họ nhìn Phí Văn, xem nàng quyết định thế nào. Nữ tử áo xanh nhìn bộ dáng chắc chắn của Mộ Chỉ Ly, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hoảng hốt. Nàng cảm thấy cô gái trước mặt không đơn giản như vậy, không phải là quỷ nghèo như bọn họ nghĩ. Lấy tay đụng nhẹ Phí Văn, nhẹ giọng nói, Phí Văn, chuyện này có chút kỳ lạ, sợ là không đơn giản như vậy, tốt nhất đừng đánh cuộc a. Nếu không đánh cược, hiện tại xin mời đi đi. Mộ Chỉ Ly tốt bụng nhắc nhỏ, nàng đã nhìn rõ tính tình của Phí Văn, căn bản là không chịu nổi phép khích tướng. Hiển nhiên, Phí Văn vốn đang do dự nghe những lời này của Mộ Chỉ Ly, lập tức trả lời, ngươi nói bậy cái gì đó, ta mà sợ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta đánh cuộc đấy. Nghe vậy, nụ cười ở khóe miệng của Mộ Chỉ Ly càng sâu, nói với trưởng quầy, hiện tại nhờ ngươi làm nhân chứng đánh cuộc cho chúng ta à. Ha ha, tốt, ta cũng vô cùng tò mò rốt cuộc là ai thắng đây. Trưởng quầy vô cùng thoải mái đáp ứng, mà Phí Văn nhìn thấy nụ cười của Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Mộ Chỉ Ly mỗi lần luyện chế đan dược cũng là đặt trong bình sứ, lúc này lấy ra từng bình, bên trong mỗi bình đều có 10 viên đan dược. Thời điểm nhìn Mộ Chỉ Ly lấy ra bình sứ thứ nhất, tất cả mọi người rất bình tĩnh. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lấy ra bình sứ thứ 5, mọi người vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lấy ra bình sứ thứ mu ơi, tay cầm đan dược của Phí Văn bắt đầu run, khóe miệng của trưởng quầy cũng co quắp lại. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lấy ra bình sứ thứ 20, sắc mặt Phí Văn đã biến thành màu tím đỏ. Trưởng quầy nhìn Mộ Chỉ Ly với ánh mắt không phải người. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly dừng lại động tác, nói, cứ như vậy đã, trong 15 bình sứ phía trước là nhất phẩm đan dược, 5 bình sau là nhị phẩm đan dược. Thật ra, trong túi càn khôn có không ít đan dược, do tự nàng luyện chế cũng chưa lấy ra hết, chưa kể còn có đan dược lấy được trong di tích nữa. Nếu mà lấy hết toàn bộ ra, sợ là hù chết bọn họ. Dĩ nhiên, làm bọn họ sợ cũng không có vấn đề gì, chủ yếu nếu làm đúng như vậy, thì lại tự tìm phiền toái cho mình, người thấy mùi tiền nổi lòng tham cũng không phải ít a. 20 bình đan dược này mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không đạt tới mức không thể tiếp nhận nổi. Mộ cô nương muốn bán 20 bình đan dược này sao? Khóe miệng trưởng quầy lúc nói chuyện có chút co quắp. Hắn gặp không ít người bán đan dược, nhưng một lần bán nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Cho dù hắn đã đoán nàng bán không ít đan dược, nhưng cũng không nghĩ tới là nhiều như vậy. Chỉ cần là người ai gặp tình huống này cũng sẽ kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy. Chợt nàng đưa mắt nhìn sang trạng thái ngây dại của Phí Văn, cười nói, có còn cảm thấy ta là quỷ nghèo không? Những lời nói ra lúc này rất có mùi vị châm chọc. Nếu như nàng đúng là quỷ nghèo, thì đám người Phí Văn căn bản chinh là nghèo đến một cái quần cũng không có. Sắc mặt đám người Phí Văn có chút khó khăn, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại có nhiều đan dược như vậy. Nghĩ tới lúc trước bọn họ còn cười nhạo nàng, bây giờ ngược lại là tự bêu xấu mình. Dĩ nhiên, người không thể chấp nhận nhất là Phí Văn. Đây cũng là 7 vạn kim tệ nàng để dành rất lâu a. Vì tiết kiệm, nàng đã không mua rất nhiều thứ, dành để mua đan dược nhằm biểu hiện tốt trong cuộc so tài cả nước. Bây giờ lại phải dâng hai tay đưa cho người ta. Điều này khiến nàng thực sự không chịu được. Đối với lời nói của Mộ Chỉ Ly, năm người đều không trả lời được, mỗi người đều đưa mắt nhìn sang chỗ khác, thật sự không có mặt mũi nhìn Mộ Chỉ Ly à. Trưởng quầy bắt đầu nhìn đan dược trong bình sứ, từ hiệu quả, màu sắc của đan dược để tính giá tiền. Xong, khi hắn thấy rõ đan dược này, trên mặt càng thêm kinh ngạc. Bởi vì đan dược này toàn bộ là thượng phẩm, bất luận là về mặt nào cũng đều có thể nói là hoàn mỹ, không thiếu sót chút nào. Thường chỉ có dược sư nhiều năm mới có thể luyện chế được a. Mộ cô nương, những đan dược này toàn bộ là thượng phẩm, lão phu lâu rồi mới thấy đan dược tốt như vậy, mặc dù là nhất phẩm đan dược, cũng đã gần đến nhị phẩm, còn nhị phẩm lại gần đến tam phẩm, giá trị của nó so với nhất, nhị phẩm đan dược cao hơn mấy phần. Đan dược bởi vì phẩm cấp của chính nó hạn chế, nên chỉ thuộc về nhất phẩm đan dược. Nhưng bởi vì thủ pháp luyện chế thượng thừa, khiến cho hiệu quả của đan dược tăng lên, nên giá trị cũng tăng theo. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu, đan dược nàng luyện chế đương nhiên nàng hiểu rõ. Đối với phương diện thủ pháp luyện chế, nàng cũng đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập, tự nhiên là tốt hơn nhiều. Lúc này, đám người còn lại trực tiếp im lặng, nghe ông chủ nói, hy vọng lại dần dần rớt xuống, vốn số lượng đã nhiều. Này giá tiền còn cao, nhất định là vượt qua 7 vạn kim tệ rồi, đồng thời cũng có nghĩa, 7 vạn kim tệ của Phí Vân sẽ không cánh mà bay. Tuy nhiên trong lòng mấy người vẫn cảm thấy mình may mắn, dù sao người đánh cuộc cũng không phải là mình, nếu không chắc sẽ thương tâm chết mất. Vậy không biết trưởng quầy ra giá bao nhiêu? Nhất phẩm đan dược này 300 kim tệ một viên, nhị phẩm đan dược 4.000 kim tệ một viên được không? Nghe lời ông chủ nói, đan dược trong tay Phí Văn trực tiếp rớt trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24, thắng đánh cược nhất phẩm đan dược tổng cộng có 15 bình, 150 viên, 300 kim tệ một viên là đã được 4 vạn rưỡi kim tệ, cộng thêm 5 bình nhị phẩm đan dược, 4.000 kim tệ một viên là lại được thêm 20 vạn kim tệ. Mộ Chỉ Ly bán được tổng cộng là 24 vạn rưỡi kim tệ, so với 7 vạn kim tệ quả thật nhiều hơn.

Tình huống này Hàn Như Liệt so với Lăng Sư Vinh còn tích cực hơn a. Với cái tính tình này của Lăng Sư Vinh, chỉ sợ chỉ ly bị người ta đoạt mất thôi. Hàn Như Liệt không phải là người dễ dàng bị người khác hấp dẫn. Tại sao lại bị chỉ ly hấp dẫn a? Tự nhiên chợt nhớ tới, Lăng Sư Vinh cũng đồng dạng là người khó có thể để ý tới người khác. Xong, lại khăng khăng có ý với chỉ ly mà ngay cả nàng cũng bắt đầu hâm mộ chỉ ly rồi. Hai nam nhân đều là thiên chi kiêu tử, là tình nhân trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, lại cùng để ý mỗi chỉ ly. Lời này mà truyền ra chắc làm người ta hâm mộ chết mất. Lúc ăn cơm, Lăng Lạc Trần và Hàn Như Liệt đều giữ yên lặng, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng gắp cho mộ chỉ ly một gắp rau. Mộ chỉ ly và Trầm Thanh Nhân đều cảm nhận được không khí càng lúc càng căng thẳng, trên hai mặt đều lộ thêm vài phần bất đắc dĩ. Vì để xoa dịu loại không khí này, hai người bọn họ nói chuyện với nhau, lúc này mới không cảm giác được thời gian quá dài. May mắn Thanh Nhân cũng tới, bằng không chắc một mình mộ chỉ ly nàng bị kẹp ở giữa, thật đúng là không biết làm như thế nào cho phải. Đợi cơm nước xong xuôi, mộ chỉ ly cùng Thanh Nhân đi thăm Trầm Duệ Thu. Lăng Lạc Trần thấy bọn họ rời đi cũng lập tức theo sau. Hàn Như Liệt không muốn đi nhưng vẫn phải đi theo. Lúc này, Hàn Như Liệt chú ý đến từng động thái của Lăng Lạc Trần từng khắc, từng giây. Vạn lần không thể để cho hắn ta có cơ hội ở cùng một chỗ với chỉ ly. Nếu không có hắn ở cùng, cho dù có những người khác ở chung thì cũng vẫn là một chỗ. Thấy thế, mộ chỉ ly mở miệng nói, ta muốn đi chữa bệnh cho Trầm tiền bối. Ngươi trở về phòng đi a. Lăng Lạc Trần cũng là người của Thần Quyết Cung, đi theo cũng là chuyện bình thường, nhưng Hàn Như Liệt mà cũng đi, cũng có chút không thích hợp cho lắm. Nương tử, nàng cho vi phu cùng đi xem đi, để cho ta thấy thuật châm cứu của nàng cũng tốt mà. Đối thuật châm cứu, hắn thực sự là rất hiếu kỳ. Lúc trước, độc trong cơ thể hắn cực kỳ lợi hại, cho dù có là độc dược sư cũng phải mất một khoảng thời gian để nghiên cứu các thành phần rồi chế thuốc giải. Ấy vậy mà chỉ ly chỉ dựa vào bằng mấy cây ngân châm trên tay mà giải được độc trên người hắn, thật là quá thần kỳ đi. Thời điểm ở tại mộ gia, nhìn chỉ ly vất vả giải độc cho hắn là biết độc kia không dễ giải, nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại thì hắn vẫn chưa biết hết. Bất quá, sau chuyện này đối với thuật châm cứu của chỉ ly, hắn thực sự phục. Cho dù hắn có dùng hết kiến thức mà hắn có, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phương pháp châm cứu thần kỳ, giải độc cực kỳ tốt. Bây giờ lại nghe chỉ ly phải giúp người nọ chữa thương, nói như thế thuật châm cứu đối với phương diện trị liệu thực sự có hiệu quả. Mộ chỉ ly lại dừng bước, nhìn Hàn Như Liệt rồi lắc đầu, không được. Quan hệ giữa Thần Quyết Cung và Hàn gia như thế nào, nàng không biết. Nhưng nếu mang theo Hàn Như Liệt đi vào, một chút quan hệ sẽ cải biến. Nàng không muốn mình cuốn vào trong đó. Ít nhất sau khi Hàn Như Liệt đi vào thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Huống chi, giấu bệnh sở thầy, mặc dù Trầm Duệ Thu không đến nỗi như thế, nghĩ đến cũng không muốn người khác biết được chuyện này. Nàng thân là một thầy thuốc, đối với tâm bệnh, nàng hiểu rất rõ, cho nên nàng muốn cân nhắc. Bởi vì nàng đã đáp ứng trị liệu cho Trầm tiền bối, thân phận của nàng giống như là một thầy thuốc thăm bệnh, mà không phải là một người tu luyện bình thường. Hàn Như Liệt vốn muốn nói cái gì đó, nhưng hắn thấy trong mắt mộ chỉ ly toàn là nghiêm túc, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, hắn biết rõ, dục tốc bất đạt, không thể nóng vội, nếu không để ý tới cảm xúc của mộ chỉ ly mà cứ làm như hắn muốn, rất có thể sẽ tạo nên phản hệ hiệu quả. Như bây giờ, ngược lại chỉ có thể làm cho chỉ ly có ấn tượng về hắn tốt hơn vài phần. Thấy Hàn Như Liệt đáp ứng, mộ chỉ ly buông lỏng vài phần, nàng còn thật sự lo lắng Hàn Như Liệt sẽ ương ngạnh đòi theo. Quá trình trị liệu hôm nay cũng không có gì khác so với hôm qua. Mọi người đều đã thấy phương thức trị liệu rồi, nhưng hôm nay gặp lại, vẫn không ngăn được sự kinh ngạc hiện lên trong mắt. Tuy phương thức kỳ lạ nhưng hiệu quả cực tốt. Trong lúc trị liệu, mộ chỉ ly dùng không ít tăng khí đan, hồi khí đan vẫn chưa được sử dụng, nàng đợi đến lúc thích hợp mới sử dụng nó. Sau khi xong, trên đùi Trầm Duệ Thu, vết thâm màu đen càng nhỏ lại nhưng màu sắc nồng đậm hơn, nhìn có vẻ hơi ghê sợ. điều đó lại không ảnh hưởng đến sự vui mừng của mọi người. Tại những nơi đã khôi phục lại màu sắc bình thường, Trầm Duệ Thu đã có thể cảm giác được. Thật là quá tốt đi. Trong phòng Trầm Duệ Thu, mọi người hướng tới Chỉ Ly nói lời cảm tạ. Nàng lại quay trở về phòng. Bụi Thái Lang đã ăn uống no nê, hắn lót ổ, nằm trên giường, chống cái lưng mệt mỏi, nhìn ra cửa. Thấy Mộ Chỉ Ly về, hắn lập tức chạy vọt tới bên người nàng, cọ cọ bắp chân của nàng. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng cười, ta khôi phục thiên lực trước, chính ngươi phải ngoan đấy. Bụi Thái Lang tự nhiên là gật đầu, đợi Mộ Chỉ Ly nhắm mắt lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bụi Thái Lang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, giống như bảo hộ nàng. Hàn Như Liệt chưa vào phòng nàng nhưng hắn cũng biết Mộ Chỉ Ly nhất định cần một khoảng thời gian để khôi phục thiên lực. Lúc trước, vì giúp mình giải độc, nàng mới mỏi mệt như vậy, cho nên bây giờ hắn sẽ không tới quấy rầy nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta đã tìm thấy Mộ cô nương, kế tiếp người muốn chuẩn bị làm thế nào? Hàn Dạ nhìn từ phía sau Hàn Như Liệt, cung kính mở miệng nói. Bọn hắn vốn là đợi sau khi di tích chấm dứt sẽ đi thành La Thiên tìm Mộ cô nương. Hiện tại, không cần bọn hắn đi tìm, Mộ cô nương đã xuất hiện rồi. Nghe vậy, khóe miệng Hàn Như Liệt không tự giác giãn ra, mỉm cười, không có tính toán gì, cứ như vậy cùng nàng. Không phải rất tốt sao? Nghe Như Liệt nói như thế, Hàn Dạ khẩn trương. Thiếu chủ, Hàn Như Liệt trực tiếp khoát tay chặn lại, không cần nhiều lời. Sau khi xử lý bọn họ, gia tộc hiện tại đã ổn định nhiều. Huống hồ, hiện tại ta chỉ là thiếu chủ, còn có gia chủ ở trên. Việc hiện tại ta muốn làm chỉ là nâng cao thực lực của mình, ở nơi nào tăng lên mà chẳng được. Lúc trước, hắn đã sớm quyết định, vốn là hắn sẽ cùng Hàn Dạ tìm kiếm một cơ hội để rèn luyện. Dù sao, ngây ngốc tu luyện trong gia tộc cũng không phải phương thức tu luyện thích hợp với bản thân nhất. Trong gia tộc, ngồi xuống là tu luyện, chỉ có thể tăng lên tu vi chứ không tăng được kỹ xảo chiến đấu. Ngoài ra, còn phải phòng hờ những người bên ngoài ám toán. Nghĩ đến đã thấy thực phiền. Cho nên, đi ra ngoài lịch lãm là một phương thức tu luyện thích hợp nhất. Vốn là không có mục đích tìm kiếm nơi thích hợp tiến hành lịch lãm. Bây giờ hắn đã xác định mục tiêu của mình, thấy Hàn Như Liệt kiên quyết, Hàn Gia cũng không nói gì thêm nữa. Thiếu chủ đã quyết định, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi, điểm này hắn đương nhiên hiểu rất rõ. Thiếu chủ thật sự yêu thích Mộ cô nương, vì Mộ cô nương mà nguyện ý như vậy làm. Hắn cũng chỉ có thể ủng hộ thiếu gia, sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Có lẽ như vậy, đối với thiếu gia sẽ tốt hơn không ít a. Hôm sau, Mộ Chỉ Ly rời giường rất sớm, bởi vì hôm nay là ngày trao đổi ở thành Ngải Y. Hôm qua, trong thành xuất hiện rất nhiều người, hôm nay lại càng không cần phải nói, chỉ vừa mở cửa sổ ra đã có thể thấy không khí náo nhiệt, khẩn trương dưới lầu, thật đúng là làm cho tinh thần người ta chấn động. Đối với ngày trao đổi này, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hiện tại, ngày đó đã tới, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, nhanh chóng thay đổi trang phục, ôm Bụi Thái Lang còn đang ngủ ôm vào trong ngực rồi đi ra ngoài. Nàng vừa mở cửa thì bên kia Hàn Như Liệt cũng vừa mở cửa, một tay hắn chống trên cửa, khóe miệng cười vui vẻ. Tả Mị, nương tử, chúng ta cùng đi xem ngày trao đổi này có bảo bối gì không a? Không cần đi cùng đâu, đừng ai nấy đi cho tiện. Mộ Chỉ Ly lắc đầu nói. Nàng muốn đi mua đồ vật vừa ý mình, nàng vẫn giữ thói quen một mình một người. Nương tử, một mình ngươi đi sẽ khiến vi phu lo lắng đấy, hay là chúng ta đi chung? Như vậy, có thể giúp nhau cũng có thể chiếu ứng tốt lẫn nhau. Hắn không thấy Lăng Lạc Trần đi ra, trong lòng càng cao hứng. Hai ngày này, cơ hồ hắn vừa xuất hiện, thì tên Lăng Lạc Trần kia cũng sẽ xuất hiện theo. Hắn thực không có cơ hội có thể ở cùng Chỉ Ly một mình. Cơ hội trước mắt, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể tự chiếu cố tốt chính ngươi, mà ta cũng có thể chiếu cố tốt ta. Không cần ngươi lo lắng, Mộ Chỉ Ly mở miệng nói. Từ khi đến Thiên Huyền Đại Lục, cô độc một mình đã trở thành thói quen của nàng. nếu có người xuất hiện bên cạnh, nàng có cảm giác không quen. Nương tử, ngày trao đổi này, vàng thau lẫn lộn, người nào đều có. Vi phu lo lắng cho nàng. Bất quá, nàng không cho vi phu cùng đi, vi phu sẽ đi phía sau nhìn nàng cũng được. Hàn Như Liệt lại sử dụng cái chiêu vô lại này nữa. Đối với tính tình trong trẻo lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly, nếu nàng không đáp ứng, nói như thế nào cũng đều vô dụng. Cách duy nhất hữu dụng là chơi xấu, bởi như vậy nàng không muốn cũng không thể từ chối được. Mặc kệ nàng đáp ứng hay không đáp ứng, hắn cũng định rồi. Quả nhiên, khi nghe thế, Mộ Chỉ Ly không nói, cũng không còn cách nào, đi thẳng xuống lầu. Hàn Như Liệt lắng đắng theo sau. Xuống lầu, Lăng Lạc Trần mấy người cũng vừa xuống tới. Trầm Thanh Nhân, Nguyễn Kim Lặng Yên, đứng cùng một chỗ. Bọn họ cũng chuẩn bị đi tham gia ngày trao đổi đấy. Nhìn thấy Chỉ Ly, Thanh Nhân cũng rất cao hứng. Chỉ Ly, muội cũng muốn tham gia hội trao đổi sao? Không bằng chúng ta cùng đi, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại, Thanh Nhân coi Chỉ Ly là người một nhà nên đối với nàng một chút cũng không đề phòng. Nguyễn Kim Lặng Yên chỉ khẽ gật đầu chào Chỉ Ly. Bọn hắn và Chỉ Ly không tính là quen biết, nhưng là bọn hắn cảm kích nàng. Từ khi Mộ Chỉ Ly xuất hiện, ánh mắt Lăng Lạc Trần vẫn luôn dừng lại trên người nàng. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng lắc đầu. Ha ha, ta tự mình đi là được rồi. Các ngươi có lẽ sẽ có đồ vật cần phải mua, trở về lại tụ họp là tốt rồi. Người ta đối với nàng khách khí, nàng cũng không thể không khách khí đúng không? Mình Thủy Chung vẫn là một người ngoài, nếu đi cùng nhau thì cũng hơi bất tiện, giống như lúc trước khi đi đến di tích. Mộ Chỉ Ly từ chối, mấy người Nguyễn Kim yên lặng, không nói lời nào, hiển nhiên là cũng đồng ý với nàng. Lăng Lạc Trần thì là nói, ta cùng đi với ngươi a. Giọng nói bình thản không có sóng gió phong ba, nhưng lại biểu đạt ra nhiều ý nghĩ. Hôm nay quả nhiên có rất nhiều người, vạn nhất phát sinh chuyện gì, có mình ở bên cạnh, đó cũng là ý kiến hay. Cái này không cần Lăng huynh lo lắng, ta sẽ chiếu cố nàng ấy thật tốt. Hàn Như Liệt tức thời mở miệng, thật vất vả mới có một cơ hội đi chung với Chỉ Ly nên hắn kiên quyết không thể lại để cho Lăng Lạc Trần cùng đi. Nhưng vào lúc này, Trầm Duệ Thu từ trên lầu đi xuống nói, Lạc Trần, ngươi tới đây một chút. Ta đây đi trước rồi, tối nay gặp. Mộ Chỉ Ly lên tiếng. Lăng Lạc Trần cùng Trầm Thanh Nhân nhìn bóng lưng Chỉ Ly rời đi, tuy tiếc nuối nhưng lại không nói gì. Bọn hắn có nhiều bất tiện, có rất nhiều đồ cần phải mua, không riêng gì cho bọn hắn mà còn cho cả môn phái sử dụng. Ra khỏi cửa, tâm tình Hàn Như Liệt vui vẻ hẳn a. Ngay cả Hàn Gia cũng không khỏi cảm khái. Cái này có cần thiết phải cao hứng dữ như vậy sao? Lại nhìn Mộ Chỉ Ly phía trước, quả nhiên chênh lệch này. Chậc, chậc. Mộ Chỉ Ly cũng không có để ý Hàn Như Liệt, chỉ là vừa đi vừa đánh giá tình huống xung quanh. Không biết hội trao đổi này chủ yếu tập trung ở một địa điểm nào hay rải rác dựa theo các khu trung tâm của thành trì. Nàng đi đến một nơi cùng hôm trước cũng không có khác biệt gì lớn, duy nhất là trên đường phố có rất nhiều người đi lại, không biết có bao nhiêu người đồng loạt tiến vào thành. Người người chen chúc, đông nghịt, nhường một chút, nhường một chút. Bỗng sau lưng, một giọng nói truyền đến, chợt Mộ Chỉ Ly bị người khác đẩy sang bên cạnh. Nếu bình thường mà nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, nhưng hôm nay quá đông đi, chân mất thăng bằng ngã xuống. Hàn Như Liệt lập tức phát hiện, đỡ ngay Chỉ Ly. Ánh mắt nàng nhìn quanh rồi dừng lại trên mặt của tên yêu nghiệt nào đó. Thấy thế, khóe miệng Hàn Như Liệt gợi lên, mỉm cười, càng thể hiện sự yêu nghiệt, tuấn tú phiêu giật, nương tử. Nàng thích vi phu rồi hả? Không có Mộ Chỉ Ly thu hồi ánh mắt của mình, quay lưng lại, tựa hồ như không có ý tứ. Trong lòng cũng là ngầm bực, bình thường, một mình một người. Nàng chưa bao giờ như vậy, mà cứ mỗi lần ở cùng một chỗ với Hàn Như Liệt, nàng lại luôn để cho hắn giúp nàng. Khó có thể thực lực đề cao nhưng nàng lại trở lên quý giá như vậy sao? Lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng thấy rõ người vừa đẩy mình là ai rồi. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không phải là đám người Phí Văn ở cửa hàng đan dược thì là ai?